Bất hủ kiếm thần, chương 501, 501, kinh thế cử chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn sót lại đạo kia vết máu. Tại bất diệt kiếm thể cường đại huyết mạch lực chữa trị dưới. Chậm rãi khép lại, cho dù duy trì liên tục thời gian rất dài, nhưng hiệu quả rõ ràng. Bởi vì vết máu bị thương quá lâu, toàn bộ quá trình rằng co gần nửa canh giờ. Khi Phong Khinh Vũ dung nhan hoàn toàn khôi phục lúc, Lâm Dịch cũng không khỏi không thầm khen một tiếng. Cho dù trăm năm đã qua đời, nhưng năm tháng cũng không tại nữ tử này trên mặt của. Ở lại một chút xíu vết tích, tựu như cùng là hai bát phương hoa thiếu nữ. Da như nõn nà, vô cùng mịn màng, nhưng trong tròng mắt lại bộc lộ một loại thiếu nữ khó có tang thương cùng thành thục. Loại này đặc biệt khí chất kết hợp tại Phong Khinh Vũ trên người. Phá lệ rung động lòng người. Phong Khinh Vũ cảm thụ được Lâm Dịch nóng rực ánh mắt. Trong lòng run lên, lại to gan nhìn trở lại. Lời nói nhỏ nhẹ đạo. Bộ dáng của ta, chính là khôi phục sao? Lâm Dịch cười cười. Đạo, ngươi có thể tự xem một chút. Lợi dụng linh khí biến ảo thành một mảnh linh lực cảnh. Xem như là tu sĩ trong xa phổ biến thủ đoạn. Nhưng Phong Khinh Vũ lại lắc đầu nói. Ta không dám. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng. Tại lòng bàn tay huyễn hóa ra một mặt tiểu kính. Đưa tới Phong Khinh Vũ trước mặt. Phong Khinh Vũ nhìn trong kính cái kia quen thuộc dung nhan. Không khỏi ngây dại. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Bao nhiêu lần nếm thử. Phong Khinh Vũ luôn luôn đều muốn khôi phục dung nhan. Nhưng đều cáo lấy thất bại. Vào giờ khắc này, trước mắt nam tử này, rốt cục vì nàng làm được, ngoại trừ chính cô ta, không ai có thể lý giải cái loại này đại bi đại hỉ lên xuống. Tại nàng khó khăn nhất không giúp thời điểm, Lâm Dịch xuất hiện như vậy trùng hợp, như là mệnh vận an bài. Phong đạo hữu, chúc mừng, Lâm Dịch cũng đánh nội tâm trong vì nàng vui vẻ. Phong Khinh Vũ hít sâu một hơi, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái nhỏ không thể xem xét ý xấu hổ. Nhìn về phía Lâm Dịch, như là tùy ý nói ra, Mộc Thanh, ngươi kêu ta Khinh Vũ là được rồi. Lâm Dịch vừa muốn cười gật đầu đáp ứng, lại đột nhiên cả kinh. Lâm Dịch đã không phải là 3 năm trước đây tại thần ma chi địa ngây thơ tiểu tử. 3 năm nay. Hắn đã trải qua nhiều lắm, cũng thiếu nhiều lắm, tuy rằng Phong Khinh Vũ che giấu rất khá, nhưng Lâm Dịch lại cảm nhận được nàng đối với mình cái loại này đặc thù ánh mắt. Rất quen thuộc, cùng Vũ Tình năm đó giống nhau như đúc, thần ma chi địa trong diễn thiên đại trận, cùng ngay sau đó tình cảnh tương tự như vậy. Chỉ bất quá thiếu lục dục đại trận kích thích, Lâm Dịch không muốn lại thiếu bất kỳ tình khoản nợ. Bởi vì nàng thiếu Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh, có thể cả cuộc đời cũng còn không được. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch bất động thanh sắc, cười nói, vậy cũng không cần, chúng ta đều là hồng hoang tu sĩ. Lấy đạo hữu tương xứng mới coi là hợp. Lâm Dịch lời nói này được cũng không có vấn đề. Cự tuyệt được không để lại vết tích. Phong Khinh Vũ sừng sốt một chút, mới theo bản năng đáp, à, cũng tốt. Việc này vừa qua, giữa hai người bầu không khí trở nên có chút quỷ dị xấu hổ. Lâm Dịch nhớ đổi chủ đề. Nhân tiện nói, sau này ngươi có tính toán gì không? Ta không biết, Phong Khinh Vũ nhẹ vượt trên trán tóc đen. Đôi mắt đẹp nhìn Lâm Dịch hỏi ngược lại. Còn ngươi, ta dự định đi tham gia Trinh Di hội chiến. Lâm Dịch nói không sợ hãi người chết không ngớt. Phong Khinh Vũ nghe vậy nhịn không được thân thể mềm mại chấn động. Trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng chi sắc. Kinh hô, ngươi điên rồi. Cái đó và chịu chết có gì khác biệt? Phong Khinh Vũ gặp Lâm Dịch thần sắc ngưng trọng. Ngược không giống như là thuận miệng nói. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn cuối cùng là tuổi còn trẻ khí thịnh. Nói vậy làm việc cũng không cân nhắc hậu quả. Nghĩ lại đến tận đây. Phong Khinh Vũ khuyên nhủ, Mộc đạo hữu, loại sự tình này cũng không thể lỗ mãng. ngươi vẫn là nhiều hơn tự định giá cho thỏa đáng. Dù sao trên người của ngươi còn có Vũ Khúc tiền bối nguyên thần. Ngươi nếu thật đã chết, Vũ Khúc tiền bối sống lại hy vọng sợ là cũng chặt đứt. Phong Khinh Vũ nhưng không biết, Lâm Dịch tu luyện dịch kiếm thuật, cân nhắc sự tình, xa so với người ngoài càng chu toàn. Lâm Dịch lắc đầu nói, chuyện này, chính là ta suy nghĩ sâu xa sau kết quả. Hơn nữa tham gia Trinh Di hội chiến, lợi nhiều hơn hại, nếu là cẩn thận chút, chống ngược không có quá nhiều nguy hiểm. Nga, nói như thế nào? Phong Khinh Vũ kinh ngạc nói. Lâm Dịch chậm rãi nói. Ngươi nghĩ trở lại Hồng Hoang, duy nhất có thể được biện pháp, tựu là thông qua truyền tống trận trở lại. Nhưng truyền tống trận tại Thiên Trong Hoàng Cung, đề phòng xâm nghiêm, đừng nói chúng ta là kim đan tu sĩ. Mặc dù là hợp thể đại năng, chỉ sợ cũng không có có thể còn sống trở về. Không sai, Phong Khinh Vũ gật đầu. Lâm Dịch tiếp tục nói. Nhưng nếu là ta đi tham gia Trinh Di hội chiến, nhưng có thể đồng thời giải quyết nhiều cái vấn đề. Trinh Di hội chiến sau, chính là trước điện phong tướng chi chiến. Một khi thu được tướng quân phong hào, là được xuất lĩnh tiên đảo đại quân. Đường hoàng thông qua truyền tống trận trở lại Hồng Hoang đại lục. Cái này liền có thể giải quyết. Chúng ta trở về Hồng Hoang vấn đề. Đây là một cái. Thiên phủ tinh quân tung tích không rõ. Dựa theo lời ngươi nói, hắn hạ lạc sợ rằng chỉ có tiên đảo quyền cao chức trọng mấy vị tu sĩ mới có thể biết. Nếu là ta có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, liền có cơ hội tiếp xúc tiên đảo thiên hoàng bọn người. Trước điện phong tướng chi chiến, tiên đảo thiên hoàng sẽ đích thân quan chiến. Nếu là ta bị phong là Trinh Di đại tướng quân, có lẽ có cơ hội biết được thiên phủ tinh quân hạ lạc. Còn đây là hai chấm. Về phần đệ tam, Lâm Dịch cười cười, có hơi nắm đấm, lạnh giọng nói. Nếu tiên đảo cần phải chinh phạt Hồng Hoang đại lục, không bằng ta liền đi trước sẽ lần này nước quấy đục. Có thể tại trước mắt bao người chém giết tiên đảo tu sĩ, cũng không thụ bất kỳ trừng phạt nào. Sao lại không làm? Lâm Dịch ánh mắt sâu kín, trầm giọng nói. Tại Hồng Hoang, từ lúc ta xông vào tu chân giới, liền thẳng tuốt bị mấy thế lực lớn nhằm vào truy sát. Hôm nay tại tiên đảo, ta không cố kỵ gì, cũng phải thử một chút bóp chết thiên tài cảm giác. Lâm Dịch bản thân thể chất trước đây chưa từng gặp, thiên phú càng là kinh người. Tại Hồng Hoang thẳng tuốt bị đông đảo tu sĩ coi là cái đinh trong mắt. Vô số lần như muốn bóp chết tại nảy mầm trong. Nhưng mà tại tiên đảo, Lâm Dịch thân là kim đan đại thành tu sĩ, lại muốn thi triển cường thế thủ đoạn, sẽ tiên đảo thiên tài bóp chết nơi này. Phong Khinh Vũ mặt chấn động, trong lòng nhiều lần nỉ non. Người này thực sự là thật to gan. Tại chúng địch xung quanh tiên đảo, không chỉ không né tránh danh tiếng, trái lại muốn tại trước mặt mọi người đi tham gia Trinh Di hội chiến, một đường bóp chết thiên tài. Nhưng Phong Khinh Vũ không phải không thừa nhận, Lâm Dịch cái ý nghĩ này đích xác được không? Phong Khinh Vũ trong mắt xẹt qua một cái vẻ buồn rầu. Cau mày nói, nhưng mà ngươi có từng nghĩ tới, ngươi cái này ba chỗ tốt lại thành lập tại hai cái tiền đề trên. Đầu tiên, liền là thân phận của ngươi không có bại lộ. Đệ nhị, chính là ngươi thực sự có thể một đường tới cuối cùng, thẳng đến trước điện phong tướng. Hai cái này tiền đề nếu là làm không được, ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Dịch gật đầu nói. Ngươi nói không sai, lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Dừng một chút, Lâm Dịch thoại phong nhất truyền. Nhưng mà, thân phận của ta tại tiên đảo có thể nói hầu như không có sơ hở. Trừ phi Hồng Hoang đại lục người vừa tới, bằng không, không có người khám phá thân phận của ta. Hôm nay Hồng Hoang cùng tiên đảo Dương Cung Bạt Kiếm, Hồng Hoang người vừa tới tỷ lệ rất thấp. Huống chi đổi lại vị tự hỏi một chút, người nếu là tiên đảo thiên hoàng, sẽ cho rằng giết hắn hoàng tử hung thủ, có can đảm bại lộ tại sở hữu tiên đảo tu sĩ trước mặt. Đi tham gia trinh di hội chiến, trước điện phong tướng chi chiến. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là địa phương an toàn. Đây là một loại tâm lý mù phân biệt, gọi là một người bình thường, cũng tuyệt sẽ không nghĩ tới. Lâm Dịch thân là hồng hoang tu sĩ, lại dám đi tham gia trinh di hội chiến. Nhưng cũng chính là Lâm Dịch quyết định này, làm cho tiên đảo lâm vào nhất hắc ám bậy bạ một năm. Lâm Dịch hầu như bằng vào sức một mình, sẽ tiên đảo náo loạn cái long trời lở đất. Cách chương.